Chương 337, Vu An. Không có chỉ giáo, ngươi rất tô tờ. Trương Phạm khẽ mỉm cười, ngữ khí bằng phẳng, nhưng đáy mắt động lại âm trầm, nhưng dày đặc đến đáng sợ. Ninh Tiểu Bắc ngược lại cũng không sợ hắn, nói thẳng, con trai của ngươi sắc đảm bao thiên, ta chỉ có điều thế ngươi hơi hơi quản giáo một hồi thôi. Nói xong câu đó, không ít người đều âm thầm kinh ngạc, cái này cái gì Ninh Tiểu Bắc, cu nở dê quá không biết phân biệt đi. Trương Phạm không phải là cái gì người hiền lành á Tiểu Bắc, ngươi bất tranh cãi một tí đi. Một bên Ngư Băng cu nở dê là nhỏ giọng nhắc nhở. Căn cứ na nở dê nắm giữ tư liệu, cái này Trương Phạm ở Huyết Long Bang ngồi ở vị trí cao, bên người cường giả như mây, dưới trướng càng có hàng trăm hàng ngàn sát thủ mặc cho sai phái, na nở dê sợ đối phương sẽ đối với Ninh Tiểu Bắc bất lợi. Vậy mà Trương Phạm chỉ là cười ha ha, ngữ khí tràn đầy vui mừng, Ninh Tiểu huynh đệ nói không sai, Đức Xoay có lúc xác thực không quá quý củ, ta trở lại nhất định cố gắng răn dạy hắn. Trương Đức xuất biến sắc mặt, ba Trương Phạm lại không để ý đến hắn, vẻ mặt vẫn duy trì lễ phép, xem không ra bất kỳ cái hở. Cái này rất nguy hiểm. Ninh Tiểu Bắc tâm trạng chìm xuống, nhìn về phía Trương Phạm ánh mắt không khỏi nghiêm nghị một chu tờ chính mình trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã hắn, hắn lại vẫn có thể bình tĩnh, xem ra xác thực không đơn giản. Trương Phạm không lại đi quản Ninh Tiểu Bắc, mà là đưa mắt nhìn sang Sa Thông, rên rỉ thở dài nói, Sa Thông thiên A, ngươi nói một chút các ngươi thiên môn làm chút gì không được, nhất định phải buôn ma túy. Ai, đây chính là đường dây cao thế, không thể đụng vào hắn làm ra một bộ vô cùng đau đớn răng rấp, tựa hồ mình là một cỡ nào tuân kỷ thủ pháp lương dân. Sa Thông thiên bên cạnh một người đầu chọc tiểu đệ lập tức không nhịn được, lôi kéo cổ họng quát, Trương Phạm, ngươi cái chó chết các ngươi Huyết Long Bang lẽ nào liền không buôn ma túy. Chẳng ngươi đổ chó này bao chúng ta căn bản không biết xảy ra chuyện gì, khẳng định là ngươi cái này tiểu nhân Vu Hoan hãm hại. Trương Phạm trong mắt lóe ra một tia vẻ khinh thường, quay đầu đối với một mang kính mắt Âu Phục Nam hỏi, Lý luật sư à, ta có thể cáo hắn phỉ báng sao? Đương nhiên. Lý luật sư cười cười nói, đầu chọc tức giận đến cả người run, hận không thể lập tức xông lên đem băm thành tám mảnh, mới có thể giải mối hận trong lòng. Đang lúc này, Y Lý Tuyết bên cạnh tiểu nữ cảnh sát nhận được tin tức, ánh mắt sáng lên. Sau đó cấp tốc đối với Y Y Tuyết nói rồi hai câu. Làm sao? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Người báo cáo tìm tơ Y Y Y Tuyết nói. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc liền nhìn thấy một lam mao lưu manh, ở vài tên võ cảnh chen trúc dưới, đi vào máy chơi game. Hắn biểu hiện mang theo sợ hãi, tựa hồ rất sợ sệt dáng vẻ, trải qua Sa Thông Thiên bên người thì, bị đầu chọc một tiếng ác hống, đến cùng là ai phái ngươi đến? Có phải là Trương Phạm nói? A lam mao toàn thân run lên. Suýt chút nữa bị đầu chọc cái kia trận tròn đôi mắt dáng dấp cho dọa nước tiểu. Trương Phạm tiến lên vài bước, vỗ vô bờ vai của hắn, an ủi, tiểu huynh đệ, đám người kia đã là tù nhân, có Y Y đội phó ở, còn có nhiều như vậy chiến sĩ vũ cảnh, ngươi sợ cái gì? Trương Phạm, tựa hồ cho Lam Mao một châm thuốc trợ tim. Hắn hít sâu hai cái, nói tiếng cảm ơn Trương lão bản, sau đó trả về chừng cái kia đầu chọc một chút. Cuối cùng, mới hướng đi Y Y Tuyết. Không đúng, cái này Lam Mao nhất định nhận thức Trương Phạm. Hơn nữa quan hệ không tờ ơ mở thừa nở dê. Ninh Tiểu Bắc cao mày, ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng rất nhanh sẽ có suy đoán. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, bất luận che giấu nhiều lắm được, đều sẽ lộ ra một ít cái hở. Y Y đội phó. Lam Mao đi tới Y Y Tuyết bên cạnh, cung cung kính kính hô một câu. Nói cho ta ngươi thấy tất cả. Vâng. Lam Mao gật gật đầu, tựa hồ đang thu dọn tâm tư, sau đó mới mở miệng nói, ba ngày trước sáng sớm, ta ở máy chơi game đánh một suốt đêm trò chơi. Lúc đi muốn đi vê đút cờ vung nước tiểu, sau đó liền nghe thấy trong cầu tiêu có người nói chuyện, nói cái gì loại hình đồ vật. Ra khỏi nhà cầu, ta nhìn thấy trong tay bọn họ mang theo một màu đen áo da, còn có một loại rất đề phòng vẻ mặt xem ta. Liền chính là tên đầu chọc này. Lam Mao nuốt ngụm nước bọn, chỉ vào đầu chọc nói. Ngươi nói láo lao tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Đầu chọc hết sức dãy rủa mấy lần, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên nộ đến đỉnh cao. Thành thật một chút một bên võ cảnh. Trực tiếp dùng báng súng hướng về trên lưng hắn tàn nhẫn đập phá mấy lần. Đầu chọc phát sinh một tiếng vang trầm thấp, nhưng vẫn như cũ ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Lam Mao. Ngươi tiếp tục. Y Lý Tuyết liếc hắn một cái, nói. Cái kia ta lúc đó không biết là món đồ gì, chỉ nhìn thấy bọn họ đi tới máy chơi game, sau đó ta liền đi ra ngoài ăn điểm tâm. Sau đó bằng hữu ta nói cho ta, cái này là kiểu mới nhất ma túy, ta mới biết sau đó liền báo cảnh. Ngươi nói bậy. Đầu chọc hơi thở ồ ồ. Hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói. Ừ, hóa ra là như vậy. Sa Thông Thiên A Sa Thông Thiên, ngươi làm việc cu nở dê quá không nghiêm cẩn chứ. Ma túy thứ này, làm sao có thể tùy tiện tàng đây? Trương Phạm ngự khí mang theo một tia trào phúng. Sa Thông Thiên dùng lạnh lẽo cực kỳ ánh mắt nhìn về phía hắn, cái kia con mắt màu đen, như vực sâu vạn trượng, tựa hồ là ở xem một kẻ đã chết. Trương Phạm bị ánh mắt như thế nhìn chăm chú đến có chút bỡ ngỡ, liền hư lạnh một tiếng, đối với Y Lý Tuyết cười nói, Y Lý cảnh sát, ta xem chứng cứ xác thực, liền đem những này thương thiên hại lý gia hỏa đều mang về đi. Y Lý Tuyết nhíu nhíu mày, không để ý đến hắn, mà là lại hỏi hướng về bên người tiểu nữ cảnh sát, Nhu Nhu, quản chế video nắm đã tới chưa? Tiểu nữ cảnh sát Nhu Nhu lộ ra thần sắc khó xử, nói, không không có chứa đựng quản chế video phần cứng, bị người lấy đi. Trương Phạm cười lạnh nói, hừ, làm ra chuyện như vậy, tự nhiên không thể lưu lại chứng cứ. Y Dĩ Tuyết nhìn hắn thật lâu, ánh mắt mang theo một tia không thích, trong lòng cũng là có rất nhiều nghi vấn. Thế nhưng trước mắt chứng cứ xác thực, Sa Thông Thiên đoàn người quả thật có trọng đại hiểm nghi không đúng, lão Sa nhất định là bị người hãm hại, chính là cái này. Trương Phạm Ninh tiểu Bắc tâm tư phun trào, cau mày, nhanh chóng ở trong lòng suy tư lên, có biện pháp gì hay không có thể xoay chuyển càn khôn, một khi lão Sa tiến vào ngục giam, vậy thì nguy hiểm. Trương Phạm nhất định sẽ trăm phương ngàn kế địa phái người giết chết hắn vừa muốn. Ninh Tiểu Bắc một bên theo bản năng mà mở ra thiên nhãn, tử khí nồng nặc bên trong thế giới, tất cả sự vật đều là trơn nên hư huyễn trong suốt. Bỗng nhiên, Ninh Tiểu Bắc con ngươi trợn trừng, tựa hồ phát hiện cái gì khẩn đón lấy, khóe miệng hắn hoa lên một nụ cười lạnh. Mang đi Y Tuyết thở dài, thầm nghĩ chính mình chớ suy nghĩ quá nhiều. Hừ hừ. Trương Phạm nghe được câu này, ánh mắt lộ ra một chút thư giãn, khóe miệng khẽ nhếch. Cái kia Lam Mao Lưu Manh Cu nở dê là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chớ đã, ta có biện pháp chứng minh Sa Thông Thiên thuần khiết. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên cao giọng nói rằng, tiếng nói rơi xuống đất, hết thể con mắt đều là cùng nhau nhìn về phía hắn, mang theo sâu sắc khó mà tin nổi. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đang nói cái gì nhỉ? Y Tuyết cho mày, cái tên này, làm sao lão gia yêu thiêu thân? Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn hai mắt Trương Phạm, người sau biểu hiện hơi ngưng lại, chột ra vẻ, từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Phạm cười lạnh, ồ không biết Ninh Tiểu huynh đệ phát hiện cái gì đây, cầu vượt 10 đồng cuối chương.